Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 13, không còn sức hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là màn dạo đầu vừa rồi ở không phải đã làm ở bên cạnh cửa huyệt rồi sao? Khương Dạng trong đầu mơ hồ nghĩ. Hạ Tây chấp giống như một miếng thịt trước mắt cô, nhìn thì được nhưng làm thế nào cũng không ăn được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cây gậy đang sưng lên kia, cô thậm chí còn nghi ngờ người đàn ông này có phải không muốn làm chuyện đó không? Chìm đắm trong dục vọng, Khương Dạng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. À, cô đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ cao vút, ngay cả thịt mềm trong tiểu huyệt cũng co rút lại. Là lúc người đàn ông đong đưa mông, không cẩn thận động tác quá lớn, côn TH. Tê to dài hứng khởi đâm sâu vào, quy đầu chạm vào hai mép hoa, chui vào nửa chừng, gần như mở cửa huyệt ra. Hức hức hứ ca, đúng rồi, vào đi, Khương Dạng không khỏi nheo mắt lại. Thân thể nóng bỏng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ khoái cảm dục vọng như núi gầm sóng thần quét qua. Hạ Tây Chấp, Hạ Tây Chấp, Hạ Tây Chấp, trong lòng cô mặc niệm tên Hạ Tây Chấp, đôi môi đỏ mọng trong suốt, thở dốc. Nhưng, một lần nữa phải thất vọng, người đàn ông thực sự rút quy đầu đang tiến vào một nửa, lại một lần nữa rút ra ngoài. Ngay sau đó, lại chậm rãi cọ sát cây gậy nóng bỏng kia có màu đỏ sẫm, nổi những đường gân mạch kéo dài từ gốc đến ngọn. Từ trên hai mép hoa ma sát mà qua, quả thực rất sướng nhưng nhẹ nhàng, giống như gãi ngứa. Đối với dục vọng của Khương Dạng ở thời điểm đó mà nói, căn bản không đủ. Không đủ, Khương Dạng tức giận cắn răng, cô hận không thể dạng hai chân ra càng rộng một chút, ngay cả tiểu huyệt cũng mở rộng, để lộ ra cái lỗ nhỏ đỏ rực, dùng tư thế dâm đãng chủ động câu dẫn thúc dục nói. Nhanh lên, ngay sau đó, cô nghe được Hạ Tây Chấp thấp giọng mắng một tiếng, đờ mờ. Nếu Khương Dạng mở mắt ra, còn có thể nhìn thấy vẻ giận dữ trên mặt người đàn ông không thể kiểm soát được, cùng với đôi lông mày nhíu chặt lại của anh. Hạ Tây Chấp dùng một tay nắm eo Khương Dạng, một tay bóp mông cô, kéo cơ thể mảnh mai của cô xuống xuống. Mà anh thì thẳng eo cúi gập người, côn TH, tê to lớn trôi qua cái lỗ chật hẹp, lập tức đâm sâu vào. A, à, tiếng rên rỉ của người phụ nữ và người đàn ông vang lên lúc. Tiểu huyệt và côn TH, tê gắt gao ở cùng một chỗ, cũng là linh hồn người phụ nữ và đàn ông va chạm. Khương Dạng không kìm lòng được nheo mắt lại, lông mi thật dài không ngừng run rẩy, đôi mắt xuất hiện một chút nước mắt sinh lý ẩm ướt. Trong cơ thể của cô tràn đầy vui sướng, dường như sự trống rỗng và bồn chồn ban nãy đều được xoa dịu vào lúc này. Tiểu huyệt của cô sẽ rất đau và sưng tấy, nhưng cũng sẽ trở thành vòng xoáy dục vọng khoái cảm. Khiến người ta cam tâm chìm đắm tiếp theo, sẽ có nhiều hơn nữa. Hạ Tây Chấp cũng cảm thấy toàn thân thoải mái, sau đầu cảm thấy tê dại vì sung sướng. Anh ngước mắt nhìn Khương Dạng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ kia, ánh mắt lướt qua vệt nước ở khóe mắt cô. Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu anh bị giật mạnh trong giây lát. Không, anh không thể. Đôi lông mày vừa thả lỏng của người đàn ông lại lập tức nhíu chặt. Anh ôm lấy Khương Dạng, dịu dàng hôn lên đôi mắt cô, hôn lấy ánh nước nhàn nhạt, sau đó thân thể chậm rãi di chuyển. Họ tiếp tục quấn lấy nhau và làm tình. Tuy nhiên, một lần nữa, và một lần nữa, người ta thường nói quá tam ba bận. Khương Dạng ở trong lòng chắc chắn, người đàn ông này đang cố ý tra tấn cô. Là trả thù cho việc cô dám ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không với sự kích động điên cuồng của Hạ Tây Chấp ở trên giường, làm sao anh có thể đột nhiên thay đổi tính tình và trở nên chậm rãi như vậy được? Hạ Tây Chấp cũng không dừng lại. Côn TH, tê của anh vẫn ở trong tiểu huyệt Khương Dạng, cọ sát ra vào vách thịt bên trong. Tốc độ di chuyển không chậm chút nào, nhưng cũng không phải là phong cách trước kia của Hạ Tây Chấp, không có ra vào thô bạo, cũng không có tiếng vỗ bạch bạch, thậm chí ngay cả vuốt ve cũng trở nên nhẹ nhàng. Khương Dạng bị lăn lộn nửa vời, toàn thân trống rỗng nóng rực, nhưng lại không được thỏa mãn, trong lồng ngực buồn bực như bị bóp nghẹt một hơi. Cô thực sự không thể chịu đựng được nữa. Cô giơ chân lên, hướng về phía eo người đàn ông, nặng nề đá một cước như vậy. Hạ Tây Chấp dáng người cao lớn, đứng thẳng như tùng bách, Khương Dạng căn bản đá không nổi, thậm chí anh cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Nhưng một cú đá này cũng đủ để khiến người đàn ông ngước mắt lên, nghi ngờ nhìn về phía Khương Dạng. Khương Dạng mở to đôi mắt đỏ tươi, trong con ngươi mang theo tức giận, trừng mắt nhìn người đàn ông đang mờ mịt, thốt ra chất vấn. Hạ Tây chấp, không phải anh bỏ bữa tối sao? Anh đói bụng nên ngay cả sức để lên giường cũng không có à? Cách Trương.